Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cậu, chương 79, góc chuyện audio.com. Miệng bình bị đưa đến bên mép, bên tai là chính mình cầm thú người yêu mềm nhẹ lại cao lãnh lời nói, uống nước ngươi nhiều lời vài chữ sẽ chết sao a? Tô Vũ Thần tức giận nghĩ ở trong lòng, cũng không hò hét ta a phi, liền câu bình thường nói cũng sẽ không nói còn muốn phải gọi ta tha thứ ngươi. Đừng có mơ, Tần Hoán Sâm cánh tay nhẹ dương, Tô Vũ Thần theo bản năng mà há mồm uống một hớp thấm giọng một cái, kêu một buổi tối đáng thương cổ họng ngươi cây dâu không nổi a cây dâu không nổi. Ân, cổ họng quả nhiên thoải mái hơn. Tô Vũ Thần trên mặt thần sắc buông lỏng chút theo sát mà một loạt tiểu phong nhẹ nhàng thổi tới, Tô Vũ Thần không khỏi hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói. Cho ta dùng sức ngươi điểm tâm đều ăn đi nơi nào a, mã cái kê có thể chịu đựng ngươi liền đem đêm qua khí lực đều xuất ra a mộ phần đàn. Lo lắng cho ngươi không chịu nổi, Tần Hoán Sâm nói, trên tay quạt chuyển đến chính mình bảo bối vai vị trí sau liền đặc biệt nghe lời bắt đầu gia tăng khí lực. Mỗi một đầu bị cho ăn no cầm thú đều là đặc biệt nghe lời hảo cầm thú. Tô Vũ Thần thư thư phục phục hưởng thụ chính mình nam nhân ái tâm bài tiểu phong gió, nhưng trong lòng thì tại chảy như điên cái rãnh. Rời ạ, hiện tại biết lo lắng ta không chịu nổi, tối hôm qua làm sao liền không lo lắng đây. Tình cảm tối hôm qua 333 chỉ lo cuồng đóng cọc đầu kia cầm thú không phải ngươi. Ảch ha ha, Tần thần thần, chúng ta lại gặp mặt rồi. Jeffrey nhiệt tình bên trong xen lẫn lúng túng bắt chuyện thanh thức tỉnh hai cái đùa chính vui mừng nam nhân, Tô Vũ Thần mở to mắt quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện liền ở trong lòng hắn phồn tào phun chính vui mừng thời điểm, một đám Jeffrey đã lặng yên không một tiếng động, lòng đất thuyền hướng về hai người bọn họ đi tới. Ngoại trừ dẫn đầu Jeffrey đạo diễn ở ngoài, theo ở phía sau mấy cái ngôi sao điện ảnh cùng với đoàn kịch thành viên trong mắt nồng nặc hưng phấn kích động tìm tòi cốc nợ hơi có chút quen mắt a à, ôi chao mà, này không thu thập là bốc cháy biến các nơi trên thế giới không phân chủng tộc cùng địa khu bát quái chi hỏa sao. Các ngươi khỏe, ta là Tô Vũ Thần. Tô Vũ Thần dương lên một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, trong miệng là lưu loát tiếng Trung. Đúng, hàng này lúc trước đọc sách thời điểm ái quốc vô cùng, đối với tiếng Anh món đồ này đều là do thành tránh không kịp hồng thủy mãnh thú. Sẽ không tiếng Anh mộc có quan hệ, nhà ta có một con 10 hạng toàn năng cầm thú boss. Có chuyện chỉ để ý đóng cửa thả boss là tốt rồi. Vì vậy Tô Vũ Thần đâm đâm chính mình nam ngân cứng rắn cơ bụng, này thật sự không phải cố ý, đều là quen thuộc a ha ha. Cho ta đương phiên dịch. Tần Hoán Sâm hơi cúi đầu nhìn chính mình bảo bối sáng long lanh ánh mắt, đương nhiên cái kia mắt trợn trắng động tác là có thể trực tiếp quên. Trực tiếp thân thủ xuống nắm chặt chính mình bảo bối nhỏ dài trắng mịn tay nhỏ, ba phì một chút vỗ vào chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sáu khối cơ bụng thượng. Chính mình bảo bối chính là quá ngượng ngùng, ai thân thì ta còn không là ngươi muốn làm sao mò liền làm sao mò a. Tô Vũ Thần mặt xèo một chút liền đỏ, như là bị nóng đến dường như rút tay trở về, tự cho là tàn bạo mà chừng chính mình nam ngân liếc mắt một cái. Này, liền phát bệnh đúng hay không? Không ở nhiều người thời điểm tú một chút ân ái ngươi liền cả người không thoải mái đúng hay không? Góc chuyện audio.com. Ôi chao nhá, bảo bối hướng ta quang đưa thu ba nha, này phải có đáp lại a. Tần Hoán Sâm trong lòng tiểu nhân đều sắp đẹp đến bay lên rồi, quyết đoán tặng kèm một cái nháy mắt trở lại. Rời ạ, này thu thập là muốn tiềm hạt mắt nhịp điệu a, vây xem Jeffrey mỗi một người đều tự than thở phất như, vì không gọi con mắt của chính mình thật sự bị tiềm hạt điệu, ánh mắt bắt đầu tự giác hướng chô vi Nazi. Qua nhà, vừa thượng kia chiếc màu trắng hào tàu cực giỏi, nhà ai sản xuất không tồi không tồi. Hào, ồ ồ, có vẻ như có chút quen tai bộ dáng lắm. Tô Vũ Thần, trước mắt cái này tinh xảo kiều tiểu người Đông Phương có phải là liền gọi Tô Vũ Thần tới? Vì vậy từng đôi đèn pha giống nhau đôi mắt liền vừa rời đến Tô Vũ Thần trên người, Tần Boss biểu thị khó chịu từng cái một dám minh mục trương đảm dò xét dòm ngó ta người là mấy cái ý tứ a, lấy ta làm người ẩn hình sao. Một cái hưởng chỉ đánh tới, lập tức liền có mười mấy hắc y nhân không biết từ chỗ nào xông ra, khí thế hung hăng đứng ở Tần Tô hai người quanh người, thoạt nhìn đặc biệt có thể dọa người, một đám Jeffrey đôi mắt đều phải xem thẳng rồi. Tô Vũ Thần đặc biệt nhớ che mặt. Rời ạ, ta dĩ nhiên còn ngây thơ ý tứ hàm xúc người cũng chính là tại kia gì thời điểm cốt một cái quỷ hút máu quá đã nghiền đây, hiện tại liền toát ra như thế một món lớn quỷ hút máu câu dơ, một lúc sẽ không lại hợp với tình hình bay qua một đám con rơi đi. Ha ha, đát gối ẩm ướt đủ đủ, Tô Vũ Thần trơ mắt mà nhìn những kia cái Jeffrey đặc biệt hưng phấn cùng người ở bên cạnh huyên thuyên không biết đang nói cái gì, không cần chính mình nam nhân phiên dịch hắn cũng có thể đoán được cuốn cái từ này nhưng là hắn làm trong năm nhị thời kỳ cao nhất theo đuổi. cuối cùng vẫn là đạo diễn đáng tin nhất, đơn giản cấp giải thích vài câu liền dẫn một số người lớn bắt đầu hướng pháo đài phương hướng mà đi, ở giữa đương nhiên cũng không thể quên thay Tô Vũ Thần giới thiệu một chút bên người mấy vị này ngôi sao điện ảnh. Đào biệt lập đào mạng, mà, đương nhiên nói cũng chính là một đám cái giếng sâu thủy không phải chạy đến một cái trên hòn đảo nhỏ đến đưa mạng, sau đó theo nội dung vở kịch phát triển, từng cái một đi gặp thượng đế, cuối cùng chỉ còn dư lại nam vai nữ chính hoặc là toàn quân bị diệt cũng là viên mãn. Thêm vào Tô Vũ Thần tổng cộng có 5 vị diễn viên, 2 tên bạch nhân nam tử, 1 tên bạch nhân nữ tử, cuối cùng còn có 1 vị người da đen nam tử. Mấy người đều so với Tô Vũ Thần tưởng tượng trong đó phải tốt ở chung, căn bản cũng không có loại kia hàng hiệu ngạo khí. Mấy người này cũng đã tại Bảo Lai ổ lăn lộn quá, đồng thời có nhất định tiếng tăm, theo lý thuyết đối Tô Vũ Thần loại này tiểu nhân vật coi như thái độ hữu hảo chút trong ánh mắt hẳn là cũng mang theo không che giấu được ngạo khí các loại. Cương nhiên hoàn toàn không có. Tô Vũ Thần một đường đi tới trong lúc vô tình đã bị mỗ cá nhân tính gối dựa cấp tự động ôm vào trong lòng, mà chính hắn còn đang suy nghĩ. Này không nên a, lẽ nào những người này đều bị ta vương bá khí chết phục mị. Nghĩ tới đây chính hắn đều không nhịn cười được, quả nhiên tổng tài tiểu thuyết thu thập là độc vật a, ô nhiễm nhà ta Nam Ngân không nói, liền ngay cả ta chính mình đều bị thẩm thấu. Kỳ thực Tô Vũ Thần không biết là càng là lăn lộn người tốt thì càng người tinh. Góc chuyện audio.com Trước tiên không nói kia chiếc hào tàu cùng khốc khốc chuyên nghiệp bảo tiêu, còn có này tòa đại biểu đảo này thuộc về giả bia đá cái nào, thân phận thấp người hắn mua được sao? Coi như hắn muốn mua có thể mua được sao? Càng không cần phải nói bọn họ quay chụp địa điểm thì ở tòa này trên hòn đảo, nội dung vở kịch cần phải có một tòa âm u khủng bố liền thần bí hề hề pháo đài, hơn nữa nghe nói còn là miễn phí cung cấp cho bọn họ sử dụng. Những thứ đồ này tổ đóng lại chính là 4 cái vang dội đại tự A, không thể đắc tội. Cách chương.